Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Huyết Ẩm Kiếm. Lưu Phong chiến giáp, nha, ngươi cho rằng có thể ăn chắc chúng ta. Hứa Dương mắt sáng lên, thản nhiên nói rằng, hừ, xem các ngươi tu vi, cũng chỉ là huyền linh cửu biến cấp độ, không đáng nhắc tới, khoảng chừng các ngươi là ỷ vào đầu chư bà Long. Mới dám đối với ta như vậy nói chuyện. Tưởng kinh vĩ đạo. Đáng tiếc. Ở ta tiểu hạc nhi trước mặt. Người đầu chư bà Long. Vốn là một cái đi ăn sáng. Tiểu hạc nhi. Lên cho ta. Đem đầu kia thổ long xé nát. Để này quần thằng nhóc mở mang kiến thức một chút ta Bắc Vũ Thành tưởng ra lợi hại. Ở tưởng kinh. Vĩ ra lệnh một tiếng. Đầu kia tiên hạc cái vuốt đạp đĩa. Một tiễn nhảy. Trường mâu giống như hung mỏ hướng về chư bà Long hai mắt chọc tới. Này một cái mổ đánh. Nhanh như điện quang hỏa thạch. Giống chim bản thân liền lấy trường mỏ mổ đánh tốc độ chứ danh. Chư bà Long không phản ứng lại. Một con màu đỏ tươi mắt nhỏ nhất thời bốc lên một chùm xương máu. Đã bị mổ mù. Con thú dữ này thét dài gào thét. To dài béo tốt đuôi trên mặt đất vỗ một cái. Lăng không hướng về tiên hạc nhào tới. Tiên hạc đập cánh, sẵn sàng bay cao, nhưng nó quên nơi này là hành lang. Mặc dù có 10 trượng chi rộng, vài chục trượng cao, nhưng là không tha cho nó bay lượn. Tiên hạc hai cánh mở ra, trực tiếp đụng phải hành lang hai bên vách đá, mất đi cân bằng, hướng về mặt đất ngã xuống quá khứ. Lần này đã bị chư bà Long miệng rộng cắn thon dài cổ. Hung cầm tiên hạc thực lực mạnh hơn so với đầu chư bà Long. Đã tiếp cận huyền quân cấp độ, nhưng nó nằm ở chật hẹp không gian bên trong. Căn bản là không có cách triển khai chính mình mạnh nhất thực lực. Chỉ có thể lấy man lực cùng chư bà Long chống lại. Vậy thì rơi vào hạ phong. Thật một con súc sinh. Tưởng kinh vĩ nhìn ra phẫn nộ dị thường. Trong cơ thể hắn vọt thẳng ra một con thanh vũ tiên hạc huyền linh. Xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn không? Ngay sau đó. Cái này Bắc Vũ Thành tưởng ra con trai trưởng, song trưởng bỗng nhiên vẽ ra một to lớn vòng tròn, phong hồ trảm, thanh vũ tiên hạc huyền linh bỗng nhiên hóa thành bóng mờ. Hòa vào chiêu thức này phong hồ trảm bên trong, một chiêu này uy năng, tăng cường mấy lần, chỉ thấy một đạo dài mấy trượng màu xanh đao đổi phiên. Gào thét cắt rời không khí, hướng về chư bà Long đánh giết, xúc sinh trong lúc đó chiến đấu. Người đều phải nhúng tay. Hứa Dương cười nhạt một tiếng. Lập tức cũng không lại khoanh tay đứng nhìn. Nhún mũi chân. Thân thể như chim ưng giống như lướt trên. Hắn đỉnh đầu nhật nguyệt bóng mở sáng lên. Tay trái ám cực. Tay phải quang cực. Bỗng nhiên hợp lại. Hóa thành một đạo trắng đen xen kẽ thái cực đồ. Thái cực đồ kịch liệt xoay tròn. Quang ám trùng điệp bạo phá. Sinh ra ầm ầm nổ tung sức lực. Đang xoay tròn ảnh hưởng, bắn nhanh về phía trước, Hứa Dương nỗ lực lấy dung hợp huyền lực, triển khai huyền thuật, loại này quang ám thái cực đô, chính là dung hợp huyền thuật mô hình, chỉ có điều vẫn là nhận lấy hàn tinh sa tiết bạo lĩnh vực dẫn dắt. Cách thực sự trở thành huyền thuật, còn kém xa, phong hồ chảm to lớn màu xanh đao đổi phiên, bị quang ám thái cực đô nổ tung sức lực làm hao mòn. Dung trời nổ vang bên trong, hai người đều tiêu tán thành vô hình. Chư bà Long xem như là bị Hứa Dương cứu một lần. Nó con duy nhất mắt nhỏ bên trong né qua cảm kích ánh sáng. Lập tức miệng rộng cắn chặt lấy đầu kia tiên hạc hung cầm cổ. Dùng sức hướng về mặt đất đập. Đông, một tiếng vang trầm thấp. Hung cầm tiên hạc linh vũ bay loạn. So với gần người vật lộn. Loại này giống chim trời sinh không bằng tẩu thú. Tiên hạc sắt xì uốn lượn. Dùng sức đả kích chư bà Long sống lưng. Này mỗi một đánh sức mạnh. Cũng có 7-8 ngàn quân. Chỉ tiếc đả kích cũng không phải chư bà Long chỗ yếu. Chư bà Long máu tanh tàn bạo tính tình bị kích thích ra đến. Không để ý sau lưng bị đánh đến đau nhức. Chỉ để ý liều mạng cắn xé tiên hạc cổ. Không ngừng đập. Tưởng kinh vĩ muốn rách cả mí mắt. Con này tiên hạc, khi hắn huyền sư giai đoạn vẫn làm bạn ở bên người. Là một đại đắc lực giúp đỡ. bây giờ lại bị một con đê tiện chư bà Long bắt nạt. Tiểu tử, cho ngươi thổ Long buông tha ta tiên hạc, chuyện này coi như bỏ qua làm sao? Tưởng Kinh Vĩ nhẫn nhịn tức giận, bỏ qua, Hứa Dương cười ha ha, ra tay trước chính là ngươi, hiện tại cảm thấy đánh không lại, lại muốn một câu nói bỏ qua, có chuyện tốt như vậy. Đối với Tưởng Kinh Vĩ, Hứa Dương có tất phải giết tâm. Ở Thủy Nguyệt Động Thiên phòng khách, Tưởng Kinh Vĩ liền đã từng nỗ lực liên hợp tất cả mọi người. Trước tiên gạt bỏ Hứa Dương một nhóm, chỉ vì Lục Mộ Viễn phản đối, lúc này mới coi như thôi. Hiện tại không thể buông tha, lấy Hứa Dương tính tình, kiên quyết không có buông tha Tưởng Kinh Vĩ đạo lý. Kỳ thực, người rất ngu xuẩn, từ vừa mới bắt đầu ta liền phát hiện. Hứa Dương cười nhạt nói, mặc dù nói ở Thủy Nguyệt Động Thiên phòng khách, người đi trước một bước, không nhìn thấy mặt sau chiến đấu, nhưng chúng ta có thể tại Cao Hiểu Tùng thủ hạ bảo toàn tự thân. Tất nhiên là nắm chắc bài, người lẽ nào đoán không được thực lực của chúng ta? Chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi ngu xuẩn, hết thuốc chữa. Ngươi cái này huyền sư cấp gia hỏa, dĩ nhiên đối với Huyền Tông bất kính. Ngươi quả thực, chấm ngoặc kép, Tưởng Kinh Vĩ chỉ vào Hứa Dương, lắp ba lắp bắp địa nói không ra lời. Đi chết đi. Hứa Dương thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Cổ định kiếm ra khỏi vỏ. Một chiêu, huyễn ảnh liên huề sát chém ra. Vô số đạo nhỏ bé kiếm khí. Tổng hợp kiếm khí cuồng chiếu. Đem Tưởng Kinh Vĩ bao phủ lại. Một chiêu này thất sát tuyệt kiếm. Bây giờ Hứa Dương xuất ra, so với huyền sĩ giai đoạn chiêu số cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Tưởng Kinh Vĩ hét lớn một tiếng, cả người tuôn ra màu xanh phong cực huyền lực, tổng hợp một mặt tấm chắn để ngăn cản kiếm khí. Leng keng nổ đùng không ngừng vang lên. Chỉ là mấy trăm đạo loại nhỏ kiếm khí liền phá hủy Tưởng Kinh Vĩ tấm chắn. Ngay sau đó Hứa Dương trường kiếm rất ra, đâm thẳng Tưởng Kinh Vĩ lồng ngực. Lưu Phong chiến giáp. Tưởng Kinh Vĩ hét lớn một tiếng, ánh sáng màu xanh lóe lên, một bộ chiến giáp đùng đùng đùng đùng mà chụp vào trên người. Ánh sáng màu xanh lưu chuyển trong lúc đó, lập lóe kim loại ánh sáng lộng lẫy. Keng, chiêu kiếm này đâm vào Tưởng Kinh Vĩ ngực, tay trắng trở về, thế nhưng cổ định kiếm mang theo mấy ngàn quân sức mạnh, vẫn cứ đem Tưởng Kinh Vĩ va chạm đến lảo đảo rút lui. Ha ha. Thế nhân đều biết, ta Bắc Vũ Thành Tưởng đại công tử, có một con tiên hạc hung thú làm vật cưỡi. Nhưng có rất ít người biết, tiên hạc hung thú chỉ là ta ba cái hộ thân bảo bối một trong. Tưởng Kinh Vĩ bỗng nhiên rút ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Phong cực huyền lực xuyên vào thân kiếm, huyết quang tăng vọt, lưu phong chiến giáp, vạn quân trở xuống, bất kỳ thế tiến công đều có thể chống đối. Huyết ẩm bảo kiếm. Kiếm cương không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Tưởng Kinh Vĩ đắc ý hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm, huyền lực xuyên vào thân kiếm, một luồng kiếm khí màu đỏ ngòm dâng trào ra, dùng sức vung rơi. Hứa Dương cảm thấy uy hiếp cực lớn, huyễn ma thân pháp bỗng nhiên phát động, tại chỗ huyễn ảnh vô thanh vô tức bị đánh thành hai mảnh, huyết ẩm kiếm hào quang đỏ ngầu hơn thế không suy, sâu sắc không xuống đất diện, đem ngọc thạch lát thành hành lang mặt đất, cắt rời mở một đạo thật sâu vết rạn nứt, thiên giai chiến giáp, còn có thiên giai huyền khí. Hứa Dương sắc mặt có chút nghiêm nghị, này hành lang mặt đất biết bao cứng rắn, chỉ nhìn tiên hạc hung cầm cùng chư bà Long hung thú đại chiến, đối với mặt đất nhưng không có tạo thành rõ ràng tổn thương, liền có thể nhìn ra một, hai. Nhưng này huyết ẩm kiếm ánh kiếm, dĩ nhiên đem này hành lang mặt đất cắt rời mở một sâu sắc vết nứt. Sắc bén trình độ vượt quá tưởng tượng. Không sai, đây chính là ta Bắc Vũ Thành Tưởng Kinh Vĩ hộ thân tam bảo. Tưởng Kinh Vĩ trong mắt bắn ra lệ mang. Chịu chết đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.